Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 357. Chương 357. Màu đỏ dược hoàn cùng màu lam dược hoàn. Như thế nào xác định một người có thật lòng không ngươi vì thiện? Có một cái đơn giản nhất chỉ tiêu, đó chính là hoang ngôn. Nếu như người này trong lời nói tràn ngập trước sau mâu thuẫn, trải rộng hoang ngôn, dù là cuối cùng chứng minh đây là lời nói dối có thiện ý, người này cũng không thể thâm giao, bởi vì thiện ý hay không vẻn vẹn chỉ là phán đoán của nàng. Mà hoang ngôn, chính là hoang ngôn, tình hình bây giờ cũng là như thế. Cao Lê kế hoạch thông qua liên tiếp hỏi thăm đến thành lập được chính mình tiêu chuẩn cơ bản. Đúng vậy, chính là nàng. Bày ra xâm lấn vũ quốc nữ nhi chính là nàng. Thanh Hoa nữ hoàng nói, 200 năm trước, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Cao Lê hỏi, chôn vùi, đại chôn vùi, một trận đem thiên nhân cùng tà dị toàn bộ đuổi tận giết tuyệt khủng bố chôn vùi. Nữ hoàng nói, cái gì là chôn vùi? Cao Lê truy vấn, cái này, ta cũng không biết. Nữ hoàng nói, trên đời này tất cả cùng chôn vùi có liên quan ghi chép cũng không thấy tung tích. Coi như mẫu thân cũng giữ kín như bưng, không muốn nói chuyện nhiều. Ta chỉ biết, năm đó tà dị cùng thiên nhân cực thịnh một thời, có thể hủy thiên diệt địa, lại cơ hồ trong một đêm bị chôn vùi triệt để tiêu diệt. Chúng ta thật sự là bị thiên nhân cùng tà dị liên thủ chế tạo ra đến sao? Cao Lê hỏi, cái gì? Thiên nhân, bọn hắn làm sao lại có hảo tâm như vậy? Chúng ta vốn là mặt đất tẩu thú, bị thiên nhân coi như nô lệ ra roi. Là tà dị đem chúng ta biến hóa thành yêu, mới có thể phản kháng thiên nhân. Nữ hoàng nói, như vậy, tại Yến Nam thành bên trong từ đầu đến cuối có thể nghe được cái thanh âm kia. Là thuộc về ai? Cái nào đó nữ nhi sao? Cao Lê lại hỏi, đúng vậy, chính là trong đó một cái. Mặc dù cùng thúc đẩy vũ quốc cảnh nội thuận thiên giáo đồ cũng không phải là cùng một cái nữ nhi. Hai nàng ở giữa lại là đồng minh. Nữ hoàng nói, thì ra là thế. Cao Lê cười, nữ hoàng đại nhân ngài biết đến còn thật nhiều đâu. Thanh Hoa nữ hoàng nói, những chuyện này tại chúng ta nơi này cũng không phải là bí mật. Chỉ bất quá không ai giảng cho các ngươi nghe thôi. Thanh Hoa nữ hoàng nhìn thoáng qua Sở Diệu Âm, không có tiếp tục nói hết. Sở Diệu Âm là vũ quốc tam công chúa, là hoàng đế bên người người thân cận nhất một trong. Hiển nhiên Thanh Hoa nữ hoàng có ý riêng. Cao Lê cười nói, chỉ bất quá bệ hạ của chúng ta đem chuyện này cho giấu giếm. Sở Diệu Âm nhìn thoáng qua Cao Lê. Cao Lê nói không sai, năm đó Cao Lê bắt đầu tìm kiếm lịch sử thời điểm. Sở Diệu Âm liền ý thức được điểm này, có thể nàng lại không muốn nghe được Cao Lê chỉ trích phụ thân của mình. Bởi vì nàng quen thuộc phụ thân của nàng, vị này vũ quốc hoàng đế làm như vậy. Tất nhiên, bất quá, chúng ta vũ quốc hoàng đế làm như vậy, tất nhiên có ý đồ của hắn ở trong đó. Cao Lê đem Sở Diệu Âm muốn nói lời nói thẳng ra. Nghe được Cao Lê nói như vậy, Sở Diệu Âm trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, cùng nhàn nhạt cảm kích. Nàng rất rõ ràng Cao Lê người này không biết lớn nhỏ trình độ đã đến kinh thế hãi tục tình trạng. Hắn dám cùng hoàng đế muốn khen thưởng, dám cùng hoàng đế muốn vương gia cùng lãnh địa. Tự nhiên cũng liền dám ở ngay trước mặt chính mình nói hoàng đế nói xấu. Dù sao người này há miệng thiên hoa loạn trụy, làm sao đều có thể bị hắn tròn trôi qua. Nhưng lúc này, hắn vậy mà tại thay hoàng đế nói chuyện. Thanh Hoa nữ hoàng khẽ cười một tiếng, nói, Yến Nam Vương thật đúng là trung quân ái quốc a. Cao Lê cười nói, ta người này đi. Kỳ thật từ trước đến nay đều là nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Nếu như không phải năm đó ta gặp phải những cái kia tà dị muốn giết ta, kỳ thật đời ta đều không muốn cùng những này rời xa thế tục đồ vật liên hệ. Cái gì tà dị a? Cái gì thiên nhân a? Ai cũng không có hoàng kim bạc bây giờ tới. Kỳ thật nói trở lại, lúc trước đám kia tà dị tìm ta làm vũ khí, ta lúc đầu đều đáp ứng bán cho bọn hắn. Kết quả bọn hắn không những không trả tiền, còn muốn giết ta. Ngài nói, loại sự tình này, dù ai ai có thể nguyện ý a? Thanh Hoa nữ hoàng thấp giọng nói, mà dù sao quý quốc hoàng đế đem 200 năm trước chân tướng giấu đi, không để các ngươi biết. Cao Lê cười ha ha, nói, dọc theo con đường này, ta vẫn luôn nghe hai vị thân vương nói, Sa Na hoàn thất yếu thế, người người lấn chi, hiện tại xem ra, nữ hoàng bệ hạ rõ ràng dã tâm không nhỏ nha. Vậy mà trực tiếp ngay trước chúng ta vũ quốc công chúa mặt châm ngòi chúng ta quan hệ sao? Thanh Hoa nữ hoàng nói, cũng không phải là châm ngòi, chỉ là sự thật, sự thật. Cao Lê trầm ngâm một chút, sau đó nói, ta cho các ngươi kể chuyện xưa đi. Thanh Hoa nữ hoàng cười nói, Yến Nam Vương còn có nhã hứng cho chúng ta kể chuyện xưa sao? Cao Lê nói, chuyện xưa nhân vật chính sinh hoạt ở trong giấc mộng, trải qua cuộc sống của người bình thường, bận rộn, ngơ ngơ ngác ngác, có một ngày, một người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, đưa cho hắn một đỏ một lam hai cái nhan sắc dược hoàn. Nói cho hắn, thế giới này cũng không phải là chân thực, mà là giấc mơ của ngươi bên trong, ngươi thế giới chân chính đã sớm bị hủy diệt. Chính là những cái kia hủy diệt ngươi thế giới quái vật đưa ngươi vây ở trong mộng cảnh. Rút ra chân khí của ngươi với tư cách lương thực, ngươi nhất định phải nên nhanh tỉnh lại. Ngươi sẽ trở thành chúng ta tu vi cao nhất chiến sĩ. Dẫn đầu chúng ta phản kháng những này ngay tại đuổi bắt chúng ta những này tỉnh lại người quái. Vật, Thanh Hoa nữ hoàng cười nói, chắc hẳn hắn tất nhiên lựa chọn tỉnh lại. Cao Lê nói, không tệ, hắn lựa chọn tỉnh lại, nhìn thấy cái kia bị mây đen che đậy hoàn toàn không nhìn thấy mặt trời thế giới. Ngủ say nhiều năm hắn biến thành mạnh nhất chiến sĩ, qua lại mộng cảnh cùng trong hiện thực, giết chết vô số quái vật, cũng cứu vớt rất nhiều tỉnh lại người. Thần kỳ là, hắn phát hiện kỳ thật chân chính sự thực là, nhưng thật ra là người sáng tạo quái vật. Lại sợ hãi quái vật quá mức cường đại, muốn đem bọn quái vật giết chết, quái vật mới có thể bắt đầu phản kháng, là người đem mặt trời che đậy, để bọn quái vật không cách nào sinh tồn, chỉ có thể rút ra người chân khí với tư cách đồ ăn. Biết được đây hết thảy về sau, hắn một mình gặp mặt quái vật hoàng đế, lựa chọn bản thân hy sinh đem đổi lấy tỉnh lại người tự do. Mà quái vật hoàng đế cũng bị hắn cảm động, không còn đuổi bắt những cái kia tỉnh lại người. Nói đến đây, Cao Lê đối Thanh Hoa nữ hoàng hỏi, xin hỏi, nữ hoàng bệ hạ, ngài cho rằng chuyện này, sai ở đâu một phương đâu? Thanh Hoa nữ hoàng khẽ trao mày, không chỉ là Thanh Hoa, một bên Sở Diệu Âm còn có hai vị thân vương đều đang suy tư vấn đề này. Đến tột cùng là ai sai rồi? Rõ ràng là người đi, có thể trách vật vậy mà đem người coi như đồ ăn. Cầm tù tại trong mộng, sinh mà làm người, bản năng lại cảm thấy khó chịu. Thanh Hoa suy tư một lát, rốt cục nói, sai tại người phía kia. Nếu không phải nhân tạo ra quái vật, che đậy bầu trời, cũng sẽ không có loại sự tình này. Cao Lê cười ha ha một tiếng, nói, kỳ thật trong mắt của ta, nếu như hắn lúc ấy lựa chọn không tỉnh lại, chẳng phải là càng có ý tứ. Thanh Hoa nữ hoàng đầu tiên là sững sờ, lập tức mỉm cười, Yến Nam Vương có ý tứ là, vĩnh viễn sống ở trong mộng, không muốn tỉnh lại. Nguyễn Duy Vũ thân vương hỏi, Cao Lê cười nói, chẳng lẽ không cảm giác cái này tuyển hạng rất có ý tứ sao? Nếu là hắn không tuyển chọn tỉnh lại, chuyện này liền hoàn toàn không có quan hệ gì với hắn. Hắn liền có thể ở trong giấc mộng vĩnh viễn sống sót. Mãi cho đến chính mình già yếu, chết đi, tựa như là một người bình thường đồng dạng. Thanh Hoa nữ hoàng nói, có thể cái này dù sao cũng là giả. Cao Lê nói, như vậy, cái gì là thật? Thanh Hoa Nữ Hoàng nói, thật, giả không được, thật chính là thật. Cao Lê nói, ý của ngài là, thà rằng sinh hoạt tại không có mặt trời đã không có biện pháp trồng trọt thổ địa bên trên. Mỗi ngày trải qua ăn bữa hôm lo bữa mai thời gian, cũng không thể bình thường sống ở trong mộng. Thanh Hoa Nữ Hoàng nói, đúng vậy. Cao Lê nói, Nữ Hoàng bệ hạ câu trả lời này nghe tràn ngập cao cao tại thượng ngạo mạn. Những cái kia tỉnh lại người chẳng những ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, thậm chí chỉ có thể dưới đất tránh né quái vật đuổi bắt. Nhưng đó là tự do. Tự do chịu khổ, cùng trong giấc mộng bình thường sinh hoạt. Đối với một người bình thường đến nói, ngài cho rằng cái nào thích hợp hơn đâu? Thanh Hoa Nữ Hoàng hỏi ngược lại, kia Yến Nam Vương cho ta giảng cái này cố sự lại là vì cái gì? Để chứng minh Vũ Quốc Hoàng đế làm như vậy có hắn nỗi khổ tâm. Đương nhiên là vì tại chúng ta Vũ Quốc công chúa trước mặt đập Hoàng đế mông ngựa á. Cao Lê chuyện đương nhiên nói một câu, để Thanh Hoa Nữ Hoàng không phản bác được. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN